Ma thần thiên quân, chương 583. Bất ngờ biểu hiện, gocchuyenaudio.com. Ông, rầm, trước Hạo Thiên Điện quang hoa bay loạn, lục sắc hải dương trải rộng cùng với thiên không cự thành và trường thanh thiên nguyên giới không ngừng va chạm, trên đó lục sắc liên hoa không bừng băng tán, điều này đại biểu cho việc lục sắc hải dương đang ở thế yếu, y thần đang ở hạ phong. Y thần ngươi muốn cản cũng vô dụng, ngươi một người có thể cản được bọn ta đã vượt quá cực hạn của ngươi quá nhiều rồi. Trường Thanh đem Trường Thanh Thiên Nguyên Giới lực lượng vận dụng đến cực hạn ép hướng y thần bên trong lục sắc hải dương lạnh lùng nói. Hắn càng đánh nhưng lại càng kinh hãi y thần thực lực nên biết lúc này là hai vị cực cường hỗn độn cảnh vốn tương đương với y thần cùng với hai kiện tổ khí, còn có mấy vị hỗn độn cảnh bình thường khác đang hợp lực vây giết y thần những vẫn có thể kiên trì gánh qua, những năm này hắn thực lực rút cục đã đạt đến mức nào. Nói nhảm làm cái gì? Mau giết hắn, ta cảm nhận được không gian ba động bên trong Hạo Thiên Điện kia có khả năng là có tồn tại siêu cấp trùng động trong đó. Ma đế tu lạnh lẽo nói, thiên không cự thành treo trên thiên không không ngừng đánh xuống hắc thủ cùng vô số công kích khác nhằm đánh xuống Hạo Thiên Điện nhưng đều bị lục sắc hải dương cản lại, y thần đang ở thế hạ phong nhưng vẫn bảo hộ nó như thế thì có thể thấy được tầm quan trọng. Hừ, y thần chỉ hừ lạnh không nói, hắn lúc này lực lượng đúng là sinh sinh bất tức cơ hồ là không có hao tuyệt, lúc nào cũng đều ở trạng thái đỉnh phong, chỉ là lực lượng của hắn cũng có hạn mà thôi, không có khả năng chống lại đồng thời nhiều lực lượng công kích như thế, lúc này mới dẫn đến cục diện rằng có hắn ở hạ phong nhưng vẫn không có bại thế nhưng vẫn còn kẻ địch sẽ chạy đến lúc đó những kẻ kia có thể đánh xuyên phòng ngự của hắn mà công kích thậm chí là xâm nhập vào Hạo Thiên Điện, khi đó hắn cũng vô pháp thay đổi cái gì. Nếu lại cho thần địa ta 5 năm, các ngươi chắc chắn có đi không có về, vì cái gì? Thật muốn diệt thần địa ta? Hắn nội tâm biệt khuất không ngừng gầm thét, nhìn đến những kẻ kia đều là lạnh lẽo một sắc. Hạo Thiên Lục Bảo đem 5 vị hỗn độn cảnh kia cản lại nhưng vẫn có chút chật vật, hầu như đều chỉ ở phòng ngự mà thôi, cơ hồ không có khả năng công kích, theo thời gian thì 5 tên kia có khả năng sẽ ép sát về phía Hạo Thiên Điện, cục diện hắn không muốn nhìn thấy nhất. Không tốt, bỗng nhiên hắn thầm hô một tiếng không ổn, có hai đạo hỗn độn cảnh khí tức khác đột nhiên hạ xuống Hạo Thiên Đại Lục, đây chính là hai kẻ ban nãy cùng với Long Lão kịch chiến, lúc này bọn hắn nhưng đều đã khôi phục chút ít lực lượng, đã có khả năng tiếp tục tham gia hỗn độn cảnh địa chiến, cục diện rằng con này có khả năng lập tức bị đánh vỡ. Ha ha, y thần, ngươi lại có thể cản được nữa sao? Trường Thanh Kiếm, Vô Phong Đạo Hữu, hai người các ngươi trực tiếp công kích Hạo Thiên Điện, không cho Lăng Càn Thiên dùng trùng động chạy mất. Trường Thanh cười lớn nói, ông, vù, Trường Thanh Kiếm hai người cũng không có trả lời, bọn hắn đáp lại chính là hành động, một người tế ra một cái kình thiên cự kiếm chém thẳng xuống, một cái khác lại là đem một cái đại ấn tế ra, cả hai đồng thời hướng đến Hạo Thiên Điện, uy lực mạnh mẽ, cho dù là hỗn độn cảnh thông thường cũng không muốn đón đỡ. Đừng hòng, y thần đương nhiên không có khả năng để chuyện kia phát sinh, lục. gocchuyenaudio.com Sắc hải dương lại cuốn động như là gây nên sóng gió ngập trời, lực lượng bắn lên nhằm cản lại hai đạo công kích, chỉ là kẻ địch của hắn làm sao có thể để cho hắn làm được điều này. Ngươi không được, mà đế tu la lạnh nhạt nói, một tay khẽ nhấn xuống, nhất thời thiên không cự thành cũng theo đó rung động kịch liệt, chấn động mãnh liệt bên dưới liền sinh ra từng đợt vằn sóng đánh xuống lục sắc hải dương, y thần lực lượng đánh lên lập tức bị tiêu trừ. Cùng hai ta rằng co còn muốn lo chuyện bao đồng, ngươi quá ngu ngốc rồi. Trường Thanh cười lạnh một tiếng, Trường Thanh Thiên Nguyên Giới cũng bắn ra một đạo quang trụ đánh thẳng hướng y thần, người sau vận dụng lực lượng cản lại Trường Thanh Kiếm hai người những cũng khiến bản thừa N bị lộ ra sơ hở, đại năng giao thủ cấp độ này thì đây cũng chính là sai lầm chí mạng. Oanh, hừ, một tiếng va chạm mạnh vang lên, lục sắc hải dương chao đảo như muốn đổ, y thần thân hình nhẹ chấn ho ra một ngụm máu tươi, hắn muốn cản lại công kích đánh lên Hạo Thiên Điện không thành lại còn bị thụ thương, bất quá hắn cũng không có để ý thương thế, vẫn cố gắng nỗ lực vận dụng lực lượng nhằm cản lại công kích kia. Lúc này trùng động đang không ngừng chuyển đi Hạo Thiên thần địa đệ tử, nếu bị phá hoại thì sẽ có thật nhiều tinh anh bị nhốt tại trong thời không loạn lưu, kết cục đương nhiên chỉ có tử vong mà thôi. Chỉ là hắn lực lượng cũng có hạn mà thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo công kích khủng bố kia đập xuống Hạo Thiên Điện. Để ta đến cản lại. Ngay tại lúc y thần tuyệt vọng, Trường Thanh đám người cười lạnh thì một giọng nói trong trẻo có chút trẻ con vang lên, một đầu thời không trường hà từ hư không xuất hiện cuốn về phía hai đạo công kích kia, nó nhìn như nhu nhược yếu ớt nhưng dĩ nhiên đem hai đạo công kích kia cản lại rồi, thậm chí chính là đang áp đảo. Là ai? Trường Thanh Kiếm cùng Vô Phong hai người đồng thời kinh hô tiếng, kẻ đến này thực lực cực mạnh, bọn hắn hai người đều tích lực một đòn vậy mà bị cản lại, đối phương đương nhiên cũng là một cái đại năng mạnh mẽ. Là gia gia ngươi, thiên quân tay cầm thiên luân bước ra hư không lạnh lẽo nói, thời không trường hà kia đương nhiên chính là đại chiêu của thiên luân. Thiên Quân tuy có lực lượng của Thanh Long Thủy Tổ nhưng gần như chỉ có thể sử dụng được man lực mà thôi, thần thông thậm chí là vô cực chiến đạo lại không thể sử dụng, bởi vì cả hai cái kia đều được vận dụng trên cơ sở lực lượng của hắn, Thanh Long Thủy Tổ lực lượng lại không được, cái này đúng là chỗ yếu, còn may là có Thiên Luân, nếu không hắn cũng khó lòng làm được chuyện này. Thiên Quân hình dáng xuất hiện lập tức để cho một đám hỗn độn cảnh sừng sốt, dĩ nhiên là một cái nam hài 8-9 tuổi tầm đó. Bất quá cảm nhận thấy lực lượng khủng bố mà Thiên Quân tỏa ra thì bọn hắn đương nhiên sẽ không dám khinh thường, y thần đồng tử co rụt nhưng không nói cái gì, vốn nghĩ là cái ngoại viện nào đó cường đại, không ngờ được lại là tên tiểu quỷ này, về phần những kẻ địch kia đều đang suy đoán Thiên Quân thân phận. Các hạ là ai, ta khuyên ngươi tốt nhất nên rút đi chàng đại chiến này, Trường Thanh thần địa ta sẽ vô cùng cảm kích. Trường Thanh híp mắt lại lạnh lẽo nói, ngữ khí uy hiếp 10 phần. Ta nói không đâu, Thiên Quân khóe miệng khẽ nhếch lên lạnh nhạt nói. Vậy thì không nói được rồi. Giết hắn, Trường Thanh đồng, gocchuyenaudio.com, Tử Co rút lại gầm lên. Đây đương nhiên là đối với Trường Thanh kiếm cùng Vô Phong hai người. Hai người sau đương nhiên cũng không chần chờ, cự kiếm cùng đại ấn đồng thời chấn động mạnh, dĩ nhiên là muốn thoát ra khỏi thời gian Trường Hà thao túng. Ha ha, cả hai ngươi đều trọng thương tại thân, nếu đem giết đi bọn hắn sẽ có cảm giác gì? Thiên Quân ngửa mặt cười lạnh, lực lượng truyền vào Thiên Luân càng thêm mạnh mẽ, cái sau phát ra lực lượng lại càng thêm khủng bố. Đúng là tạm thời có thể ép hai tên kia không thể nhúc nhích. Tiểu quỷ, ngươi làm sao lại có lực lượng này? Mau chạy đi, ta còn có thể duy trì. Y thần lập tức đối với Thiên Quân truyền âm. Người sau cũng chỉ là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất mà thôi, dĩ nhiên lúc này lại có thể bộc phát ra hỗn độn cảnh lực lượng đương nhiên cũng có đánh đổi giá lớn, mà cái giá lớn đầu tiên chính là căn cơ hao tổn, y thần không nguyện ý nhất chính là nhìn thấy cảnh này. Lão bất tử, ngài yên tâm, ta tự có cân nhắc, bây giờ nên nghĩ làm sao tránh đi lần hạo kiếp này mà không phải nghĩ đến những chuyện khác. Thiên Quân cũng lập tức truyền âm trở lại. Lập tức rời đi Hạo Thiên Đại Lục, chỉ cần chúng ta cùng tinh ánh đệ tử còn đó thì xây dựng lại Hạo Thiên Thần Địa cũng chỉ là chuyện của thời gian mà thôi. Y thần liền truyền âm, chạy. Thiên Quân kinh ngạc quay đầu, sau đó liếc nhìn về phía Hạo Thiên Điện lập tức hiểu ra y thần cùng Lăng Càn Thiên dự định, dĩ nhiên là muốn bỏ chạy khỏi Hạo Thiên Đại Lục. Vậy còn con dân trên Hạo Thiên Đại Lục đâu? Bọn hắn, không nghĩ được nhiều như thế, lưu lại hạch tâm của thần địa ta mới là ưu tiên. Y thần lắc đầu đắng chát truyền âm. Thiên Quân nghe vậy thì liền trầm mặc, cái này không phải giống như gia tộc hắn năm đó sao? Khi đó hắn lực lượng không đủ, hôm nay thành tựu cao tuyệt nhưng vẫn không đủ. Đây là cỡ nào không cam lòng, cho dù như thế ta cũng không thể đi như vậy, ta muốn xem giới hạn của mình đến đâu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Y thần liền cảm thấy không ổn lập tức truyền âm, ngài yên tâm, ta cũng chỉ điên cuồng một lần, sẽ tranh thủ thời gian cho những tên kia chạy trốn, không đến mức chỉ có các ngươi gánh lấy. Thiên Quân cười nhạt truyền âm, người tạm giữ hao tên này một chút, ta lập tức quay lại. Sau đó nhưng lại buông ra Thiên Luân, thân hình lao về phía Hạo Thiên Lục Bảo. Hừ, Thiên Quân đột nhiên buông bỏ Thiên Luân rồi lao về phía Hạo Thiên Lục Bảo, hành động này lập tức khiến cho mấy vị hỗn độn cảnh kia kinh ngạc không thôi, tiếp đó nhưng lại cười lạnh. Bỏ chạy sao, hai người lập tức đánh nát nó, Trường Thanh lạnh lẽo mà chào phúng nói. Ông, thế nhưng lúc này bọn hắn liền nhận ra khác biệt, Thiên Luân cho dù không được Thiên Quân điều khiển nhưng có uy năng vẫn như thế duy trì, Trường Thanh kiếm hai người vận dụng lực lượng tăng lên rất nhiều nhưng vẫn không có khả năng tránh đi nó cầm cố. Tiên thiên hỗn độn linh bảo, rất nhanh bọn hắn liền nhận ra khác biệt, Trường Thanh kiếm cùng Vô Phong hai cái đồng thời kinh hô, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía Thiên Luân đều không chút nào che giấu tham lam. Tiên thiên hỗn độn linh bảo cũng hậu thiên hỗn độn linh bảo chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cái sau không những mạnh hơn cái trước mà nó tương lai phát triển cũng là khủng bố tình trạng, hỗn độn cảnh đại năng nếu có một cái tiên thiên hỗn độn linh bảo vừa tay thì thực lực tăng gấp đôi cũng không phải chuyện. gocchuyenaudio.com Đùa, bất quá nó trình độ quý hiếm lại đúng là làm người giận run, không thấy chính như Hạo Thiên Thần Địa cũng không có lấy một kiện sao. Không ngờ được hôm nay lại xuất hiện trên tay một cái bí ẩn nam hài. Mà hai người này kinh hô cũng khiến cho một đám hỗn độn cảnh đều nhìn sang, một cái cũng không ngoại lệ nhìn đến Thiên Luân. Hắc, lại còn muốn đánh chủ ý lên nó. Thiên Quân cũng quay đầu lại lạnh lẽo nói, Thiên Luân hôm nay còn không có chính thức lớn lên hết, nó tuy rằng đã đạt đến tầng thứ hỗn độn linh bảo nhưng vẫn chưa đến cực hạn, tầng thứ này vẫn có thể lớn lên nữa, uy năng còn sẽ tăng cường. Những kẻ kia lại muốn đánh chủ ý lên đồ của hắn thì đúng là ngại sống dài. Hạo Thiên, hiện ra bản thể, không để ý những đó, Thiên Quân lại đối với Hạo Thiên Tháp hô lên. Đồng thời với đó thân hình cũng kịch liệt bành trướng, dĩ nhiên là tại thời điểm này gọi là Thái Sơ Chân Thân. hắn chỉ có thể vận dụng hỗn độn cảnh lực lượng như vậy thì gọi Thái Sơ chân thân ra chính là biện pháp tốt nhất để vận dụng lực lượng này rồi. Hạo Thiên Tháp khí linh đang cùng năm bảo khác kiềm chế năm vị hỗn độn cảnh nghe được thiên quân hô lên thì cũng có chút kinh ngạc, bất quá nó cũng không có dừng lại quá lâu, thân tháp ầm ầm bành trướng đạt đến trăm trượng co dư. Giác, giác, gần như cũng lúc thiên quân cũng hóa ra Thái Sơ chân thân hoàn tất, một cái cự nhân cao đến 80 trượng đứng sừng sững phía trên thiên không, hai mắt không có chút cảm tình nào. Đến, thiên quân tay phải vươn ta chụp lấy Hạo Thiên Tháp tiếp theo nhưng vô cùng thô bạo đem nó như là một cái cực trùy quét về phía năm vị hỗn độn cảnh đang cùng Hạo Thiên Lục Bảo dây dưa. Thái Sơ sinh linh, thiên luân là tiên thiên hỗn độn linh bảo kinh ngạc còn không có lắng xuống, thiên quân lại là Thái Sơ sinh linh liền để cho hỗn độn cảnh một đám kinh dị không thôi, bất quá kinh ngạc hay kinh dị cũng không phải là điều bọn hắn có thể nghĩ lúc này, chỉ ít đó là năm vị hỗn độn cảnh trước mặt thiên quân còn không có thời gian để làm việc đó. Thiên quân đơn giản mà thô bạo đem Hạo Thiên Tháp quét ngang, nơi đi qua hư không bị đánh thành bột mịn, cho dù là năm vị hỗn độn cảnh cũng cảm thấy một trận da đầu tê dại, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình nhằm cản lại một kích này, bọn hắn đều có cảm giác nếu để nhục thân va chạm thì cho dù bọn hắn có là hỗn độn cảnh cũng bị đánh thành bánh thịt phá thể ngay lập tức. Oanh, dầm, liên tiếp mấy tiếng kim thiết va chạm mạnh đinh tai nhức óc vang lên, năm vị hỗn độn cảnh không có cái nào còn ở nguyên địa, đều bị đập bay về phía xa xa hình thành năm đường hư không đen kịt. Có thể thấy nó lực phản chấn mạnh mẽ như thế nào. Cái này khủng bố lực trùng kích lập tức khiến cho hỗn độn cảnh địch nhân một phương kiêng kỵ không thôi, kiêng kỵ thứ nhất chính là lực lượng mà thiên quân phát ra, Thái Sơ chân thân quá mức mạnh mẽ, thứ hai kiêng kỵ đó là Hạo Thiên Tháp trình độ cứng rắn, năm vị hỗn độn cảnh bị đánh bay kia tế ra đều là hỗn độn cảnh pháp khí chỉ e đều đã chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Hừ, thiên quân một đạp này đắc thủ nhưng cũng không có dừng lại, hừ lạnh một cái liền đã hướng đến chỗ khác đập xuống, mục tiêu lại là Ma Đế Tu La cùng thiên không cự thành. Mẹ, đây là hắn nói điên cuồng một lần, y thần cũng kinh sợ lẩm bẩm, tác giả, Đế Thanh Cách Chương.